Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485, thẳng hướng Trần gia. Sách, đây là ác nhân cáo trạng trước. Thạch Hạo sờ lên cái cằm, nhưng cũng không khỏi không bội phục. Trần gia chủ thật là lớn quyết đoán. Mặc dù linh thạch tủy bị hái, có thể trong mỏ cực lớn lại có cỡ nào kinh người linh thạch. Cái này vẫn là có thể cải biến một cái gia tộc vận mệnh mỏ lớn. Nhưng bây giờ, Trần gia chủ vì giết Thạch Hạo, thậm chí không tiếc đem mỏ cực lớn này đưa ra tới. Thật đúng là đại thủ bút, nhưng suy nghĩ lại một chút. Thạch Hạo đào tàu, vậy Trần gia có được một tòa mỏ cực lớn bí mật hiển nhiên không có khả năng lại bảo trụ. Đến lúc đó cùng dẫn tới thất tinh thế lực, để Trần gia khuất nhục nhượng bộ, thậm chí còn có trận sư hội hưng sư vấn tội, vậy còn không như làm được đại khí một chút, chủ động dứt bỏ, kể từ đó, còn có thể đem Thạch Hạo đóng đinh tại trên sỉ nhục trụ, phản đồ. Nhất cử lưỡng tiện, mối thù giết con, không đội trời chung, phải biết. Trần gia chịu chủ động nói ra có được một tòa mỏ cực lớn bí mật. Đây có phải hay không là thành ý 10 phần? Vậy còn sẽ có người hoài nghi bọn hắn đang nói láo sao? Thạch Hạo khẳng định chính là hung thủ giết người. Trần gia không cần tất cả mọi người tin tưởng. Chỉ cần có một bộ phận thế lực là được rồi. Dẫn tới bọn hắn phái ra cao thủ. Hiệp trợ Trần gia truy sát Thạch Hạo. Ngươi nhìn. Bọn hắn Trần gia đều hào phóng như vậy, nguyện đem mỏ cực lớn kính dâng đi ra, thế lực nào còn không biết xấu hổ trực tiếp lấy chi? Giết một cái chỉ là quan tự tại, nếu là ngay cả cái này đều làm không được, không phải muốn để người chế nhạo sao? Thạch Hạo sờ lên cái cằm, rất nhanh liền nghĩ thông suốt bên trong khúc chiết, không khỏi bật cười. Hắn thật sự là đánh giá thấp Trần gia chủ vô sỉ a. Bất quá, coi là dạng này liền có thể giết hắn. Nói giỡn, hắn nhưng là có tiên cơ, lần nữa còn có Nguyệt Doanh đâu. Chính xác để nàng phát huy, toàn bộ Tây Nham đại lục đều muốn sụp đổ. Huy, đem trình tự điên đảo. Cái gì gọi là lần nữa còn có ta? Nguyệt Doanh bất mãn nói, "A, ngươi lại có thể ăn cắp ý nghĩ của ta?" Thạch Hạo khàn giọng, "Hừ, ngươi cho rằng ta muốn?" Nguyệt Doanh một mặt ngạo kiều, "Chỉ có ý nghĩ của ngươi cùng ta có liên quan, ta mới có thể bắt được." "Cái này còn tốt." Thạch Hạo gật gật đầu, hắn nhanh chân mà đi, hướng về Trần gia mà đi, "Muốn giết ta? Tốt, ta trước đem ngươi Trần gia giết cái long trời lở đất." Nếu như Trần gia đều không tồn tại, vậy treo giải thưởng còn có ý nghĩa sao? Cái này gọi trị tận gốc. Thạch Hạo đi tới Trần gia cửa ra vào, trực tiếp liền đi vào. Người nào lại dám xông vào Trần gia? Cửa ra vào có 4 tên thủ vệ, tề đủ rút ra bội đao, hướng về Thạch Hạo trợn mắt nhìn. Thạch Hạo mỉm cười, ta lấy mạng mà đến, nếu không muốn chết lập tức cút ngay, nếu không, ta giết không tha. Câu nói này, hắn nổi lên lực lượng, thanh âm chấn động, đủ để bao trùm toàn bộ Trần gia. Sau đó, còn có người hướng hắn xuất thủ. Vậy hắn tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Cho cười, làm can, 4 tên thủ vệ đều là cười lạnh. Gia hỏa này là ăn gan hùm mật báo sao? Thế mà chạy đến Trần gia khẩu xuất cuồng ngôn. Nhận lấy cái chết, một tên thủ vệ dẫn đầu phát động công kích. Bành, Thạch Hạo căn bản không cần xuất thủ. Lực lượng dưới sự phản chấn, tên thủ vệ kia lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Người giữa không trung liền nổ thành huyết vũ. Tê, một màn này thấy còn lại 3 tên thủ vệ đều là hãi nhiên. Chỉ cảm thấy chân đều mềm nhũn. Thạch Hạo nhìn cũng không có nhìn nhiều. Trực tiếp mà đi, 3 tên thủ vệ kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lộ ra do dự không gì sánh được. Hiện tại nếu là ra tay đi, vậy 89 phần 10 sẽ bước lên trước đó đồng bạn kia theo gót. Nhưng nếu là không xuất thủ, chờ tiểu tử này bị Trần gia cao thủ diệt, vậy thu được về tính sổ sách, bọn hắn cũng sẽ rất thảm. Bọn hắn nhìn lại, đều là hạ quyết tâm, Thạch Hạo tuyệt không có khả năng còn sống rời đi Trần gia. Cho nên, bọn hắn nhất định phải xuất thủ, dù là chỉ là cài bộ dáng. Đúng, liền cài bộ dáng, giết, bọn hắn quơ binh khí vọt ra, có thể bước chân lại là cực chậm, giữ vững cùng Thạch Hạo tương đương tốc độ. Bành, Thạch Hạo đấm ra một quyền, ba đảo kinh lực bắn ra mà đi, liền gặp ba tên thủ vệ kia đồng thời thân thể bạo liệt. Hắn nói qua, hướng hắn xuất thủ, hắn liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Dù là chỉ là loại cố làm ra vẻ này, trong Trần gia, rất nhiều nhân viên vọt ra, có Trần gia tộc nhân, cũng có đời đời phục vụ tại Trần gia tôi tớ, thực lực cao thấp không đều. Ta chính là Thạch Hạo, nghe nói các ngươi đang tìm ta, ta liền tới nhìn xem. Thạch Hạo nói ra, một bên tiếp tục đi tới, cuồng ngạo, có mười mấy người lập tức vọt ra, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo giơ tay vung lên, tử lôi mâu phát động, hóa thành một tấm lưới điện. Lập tức, mười mấy người kia đồng thời ngã xuống, cùng nhau mất mạng. Lần này, để Trần gia đám người đều là sợ hãi. Người này cũng quá mạnh đi. Quả nhiên, không phải mãnh long không qua sông. Ta đến, một vị nam tử trung niên đi ra. Hắn dáng người khôi ngô, như thiết tháp, chư long, Trần gia đám người thấy một lần, lập tức đã có lực lượng. Người này cũng không phải là người Trần gia, mà là Trần gia một tên gia phó. Chư gia tiên tổ sớm tại mấy trăm năm trước theo Trần gia tiên tổ. Trung tâm tự nhiên không cần hoài nghi, chư long võ đạo thiên phú cực cao, đã sớm bước vào cửu tướng, mà lại nghe nói là Trần gia chủ sợ hắn rảo bước tiến lên chú vương đình sau đảo khách thành chủ, cho nên mới bóp lấy tài nguyên, để hắn không cách nào lại tiến một bước. Cho nên, hắn như thế vừa đứng đi ra, tự nhiên để Trần gia đám người cảm thấy lực lượng mười phần. Oanh, Trừ Long cũng không nói chuyện, trực tiếp nhảy lên cao mấy trượng, sau đó từ trên trời giáng xuống. Hai tay sát nhập như thiết chùy, cả người đều là tản mát ra hào quang màu vàng, hướng về Thạch Hạo đập tới. Thạch Hạo đưa tay nhấn một cái, đồng, Trừ Lưng Hạ Lạc thân thể lập tức chia năm xẻ bầy, trong nháy mắt tử vong. Hắn thu tay lại, không ngừng bước, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Trần gia đám người lần này đều là sợ đến gần chết. Đây cũng quá nghiêu bước đi, cửu tướng cường giả lại bị một trưởng vỗ chết, vậy trừ chú Vương Đình bên ngoài, còn có ai có thể áp chế người này? Trước đó, bọn hắn mặc dù cũng biết Trần Vân Phàm là chết tại Thạch Hạo trong tay, mà dù sao chưa người nào gặp qua quá trình chiến đấu. Chỉ cho là Thạch Hạo dùng cái gì ám chiêu mới lừa giết Trần Vân Phàm. Hiện tại bọn hắn mới biết được, Thạch Hạo là thực sự mạnh. Thằng nhãi danh, người thật đúng là gan to bằng trời. Trong tiếng cười lạnh, Trần gia chủ đi ra. Tại bên cạnh hắn, còn có một tên thanh niên mặc áo lam, phong thần tuấn lãng, phong thái đoạt người. Người này gọi Ngô Phi Vũ, đến từ thất tinh thế lực Ngô gia, đại biểu cho gia tộc mà đến, đòi lấy mỏ cực lớn. Bản thân hắn cũng phi thường cao minh, chẳng những tu đến cửu tướng, càng là tại quan tự tại chính trên bảng xếp hạng thứ 71 vị. Đừng nhìn chỉ là cao hơn Trần Vân Phàm ra 6 vị, nhưng là Tây Nham Đại Lục có bao nhiêu quan tự tại cường giả? Cái này cho dù là dịch chuyển về phía trước một tên đều là cực kỳ không dậy nổi. Trần gia chủ, kẻ này chính là Thạch Hạo. Ngô Phi Vũ hướng Trần gia chủ hỏi. Không sai, chính là hắn. Trần gia chủ gật đầu. Ngô Phi Vũ lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, càng có xem thường. ngươi một cái chú vương đình cường giả, thế mà không làm gì được chỉ là quan tự tại, lại vẫn muốn mở ra treo giải thưởng. Phế vật, trong lòng nói, hắn trực tiếp hướng về Thạch Hạo bước tới. Nếu gặp, liền để Phi Vũ thay xuất thủ, đem kẻ này giết, làm phiền. Trần gia chủ chắp tay nói, trong lòng lạnh lùng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.